Thời gian cùng anh triền miên. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói phần thắng 12 chỉ là dựa theo tình hình nếu cô tìm bừa luật sư ở thành phố A thôi. Nhưng nếu cô tìm đến tôi thì kết quả tuyệt đối không phải là 12. Luật sư Bạch, ý của cô là... Ý của tôi là tôi sẽ giúp cô. Vụ kiện này tôi sẽ giành xác suất thắng trên 50. Cho cô, ít nhất tôi cũng phải ở tiêu chuẩn ngang hàng với Phạm Tần Nghị chứ. Cô nói có phải không? Đường Tâm Lạc đi ra khỏi văn phòng Bạch Vũ rồi vẫn còn hoảng hốt. Bạch Vũ này thật sự là quá lợi hại. Trách không được khi anh ta ở châu Âu lại có danh hiệu. Cá mập trắng giới tố tụng. Loại thủ đoạn này cũng phiền anh ta nghĩ ra. Sao rồi Tâm Lạc, Bạch Vũ nói thế nào? Đường Tâm Lạc nhìn Diana, tiêu hóa cuộc nói chuyện vừa rồi. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên xe rồi nói. Cái gì, Bạch Vũ muốn dẫn kẻ thứ ba kia trở về. Diana đang lái xe, nghe được câu đó thiếu chút nữa giẫm phanh dừng lại. Diana, cô bình tĩnh lái xe đi. Đường Tâm Lạc hít sâu một hơi, may mắn cô đã thắt dây an toàn chắc chắn rồi. Được, tôi bình tĩnh. Sau khi hít sâu mấy hơi, Diana lại lần nữa mở miệng. Không được, tôi hiểu nổi anh ta vì sao muốn để kẻ thứ ba kia trở về. Chẳng lẽ là chê cô còn chưa chịu đủ thiệt thòi à? Ai nha, tức chết tôi. Diana dùng khẩu âm phương Bắc, không biết có phải học từ thầy dạy tiếng Trung trước đây không? Mỗi lần cô ấy nói đều làm Đường Tâm Lạc thấy buồn cười. Cô đừng giận, luật sư Bạch nói nguyên nhân làm vậy là để có khả năng thắng cao hơn. Cố Huyên Nhi trở lại. Bọn họ nói không chừng sẽ không nhịn được phát sinh quan hệ thân mật. Đến lúc đó, là có thể chụp được chứng cứ. Đường Tâm Lạc cúi đầu, cưỡng chế cảm giác mất mát nơi đáy lòng. Tâm Lạc, cô đừng buồn, nếu cô không muốn nhìn thấy bọn họ thì chúng ta cứ đổi phương pháp khác đi. Tôi sợ cô đến lúc đó chịu không nổi kích thích. Đường Tâm Lạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu, cười với Diana. Sao có thể chứ? Cô yên tâm, tôi vẫn ổn. Luật sư Bạch nói dù không chụp được cái gì thì chỉ cần Cố Huyên Nhi trở về thì tôi vẫn còn là bà Lục. Chỉ cần cô ta là phụ nữ thì chắc chắn sẽ ghen. Đến lúc đó cô ta sẽ làm nũng với Lục Dục Thần, để anh ta nhanh ly hôn với tôi. Lúc này tôi sẽ không bị kích thích, tôi chỉ biết càng vui vẻ hơn thôi. Bởi vì như vậy có nghĩa là tôi có thể giành lại Bảo Bảo. Nói xong, cô cúi đầu, vẻ mặt ấm áp vuốt ve bụng nhỏ nhô lên của mình. Diana thấy cô như vậy cũng không khỏi lắc đầu. Phụ nữ là sinh vật vô cùng vĩ đại mà. Ngay cả loại dâng chồng cho kẻ thứ ba cũng có thể nhẫn nhịn được. Được, cô yên tâm. Nếu vậy tôi cũng sẽ giúp một tay. Tâm Lạc, cố lên. Bên kia, sau khi Bạch Vũ gặp Đường Tâm Lạc một lúc sau liền gọi cho Việt Trạch. Được, tôi biết rồi. Chuyện này cứ để tôi sắp xếp. Không cần cố kỵ mặt mũi của phu nhân đâu. Thẩm Uyển đã chặt đứt quan hệ với Thẩm gia rồi. Tôi cũng không hy vọng để mẹ tôi biết chuyện này. Bạch Vũ, cậu biết đó, tôi không thích nói nhiều. Vâng thưa thiếu chủ, anh yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi. Trò chuyện kết thúc, Việt Trạch buông di động, đi đến bên cửa sổ. Đường Tâm Lạc, Cố Huyên Nhi, còn có Thẩm Uyển và nhà họ Cố. Làm sao bây giờ, sự tình càng ngày càng thú vị. Cách chương.